Bốn người song song đi tới, Chu Thư Y đi ở vị trí gần ven đường nhất, vị trí này làm cho nàng có cảm giác an toàn. Thái Trác Nhiên nắm tay Thái Trác Hân, ánh mắt ngẫu nhiên miết Chu Thư Y đi bên cạnh, nàng gặp Chu Thư Y thần sắc lạnh lùng, ngơ ngác nhìn một hồi, nàng cảm thấy bây giờ Chu Thư Y hảo kiêu ngạo. Thái Trác Hân phát hiện Thái Trác Nhiên cước bộ bởi vì tầm mắt nghiêng mà đi chệch hướng, mới chú ý tới Thái Trác Nhiên đang nhìn cái gì, mặt nàng biến sắc âm trầm, bàn tay bị Thái Trác Nhiên mười ngón giao nhau nắm lấy kia, hung ác dùng một chút lực, móng tay thật dài trực tiếp bấm ở trên mờ u bàn tay của Thái Trác Nhiên. T. Đột nhiên đau đớn làm cho Thái Trác Nhiên phục hồi tinh thần lại, hít một ngụm lãnh khí, nàng quay đầu liền nhìn thấy Thái Trác Hân đang phẫn nộ trừng mắt, mỉm cười, đem tay của hai người đến phía sau, tay kia cũng nắm đi lên, toàn bộ bao vây lấy bàn tay của Thái Trác Hân, mới chậm rãi cảm giác được Thái Trác Hân lực đạo thả ra. Sao làm sao vậy? Khâu Khả Nhi đang cúi đầu nghe được thanh âm Thái Trác Nhiên hít lãnh khí, ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi. Mà Chu Thư Y cũng tự nhiên nghe được, nàng cũng nghi hoặc nhìn Thái Trác Nhiên. À, không có gì đâu. Thái Trác Nhiên mỉm cười đáp, sau đó không đợi người khác đáp lại, tiếp theo nhìn Chu Thư Y đột nhiên hỏi, đúng rồi, Chu Thư Y cậu có bạn trai không? Chu Thư Y không dễ phát hiện nhăn mặt nhíu mày, chống lại tầm mắt mang theo mỉm cười của Thái Trác Nhiên, tựa hồ là có thâm ý khác, trong lòng mẫn cảm thấy Thái Trác Nhiên này như thế nào luôn nhằm vào mình, rõ ràng Khâu Khả Nhi đã ở nơi này, vì cái gì không hỏi nàng mà chỉ hỏi mình. Bất mãn mà Thái Trác Hân vừa mới dỡ xuống với Thái Trác Nhiên lại bốc lên, nhưng là lúc này Chu Thư Y cùng Khâu Khả Nhi đang xem, cũng không hảo phát tác, căm tức nhìn Thái Trác Nhiên một chút, móng vuốt lại âm thầm dùng sức. Đồng thời nàng cũng cảm thấy vấn đề này hứng thú, cũng quay đầu xem Chu Thư Y. Thái Trác Nhiên có vẻ như đối với việc bị bấm không hề sở giác, tùy ý Thái Trác Hân tàn sát bừa bãi mờ u bàn tay mình, như trước mỉm cười nhìn Chu Thư Y, đợi đáp án của nàng. Chu Thư Y mặc dù ở ánh mắt ba người nghi hoặc có chút không thoải mái, nhưng sắc mặt như trước không có biến hóa gì, thản nhiên hồi đáp không có. Sau đó bình thản nhìn Tiền Phương, lạnh lùng cùng lạnh nhạt. Nhưng mạc lòng của nàng không biết vì sao đột nhiên xuất hiện gương mặt xinh đẹp của Trương Tử Hề. Từ đây, bốn người dường như có sự ăn ý, cũng không nói chuyện nữa, im lặng đi về ký túc xá. Đêm nay là buổi tối đầu tiên mà Chu Thư Y ở ký túc xá, trong lòng nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn nên rất bài xích hoàn cảnh thay đổi, địa phương xa lạ luôn làm nàng cảm thấy bất an. Nhưng trên mặt nàng vẫn không biểu lộ ra một tia cảm xúc bất an nào, vẫn duy trì sự lạnh nhạt lừa mình dối người. Chờ Chu Thư Y tắm rửa đi ra, thay áo ngủ, ở trong này không thể so với trong nhà Trương Tử Hề, nàng đương nhiên là mặc vào nội y mà mình chưa bao giờ mặc lúc còn ở nhà Trương Tử Hề. Nàng ngồi trên ghế đối diện máy vi tính im lặng thổi tóc. Lúc này trong phòng thật im lặng, làm cho tiếng ồn phát ra từ chiếc máy sấy cũng trở nên vang dội. Khâu Khả Nhi tắm trước Chu Thư Y, nàng đã sớm thổi khô tóc, im lặng ngồi ở mép giường, ngơ ngác nhìn Chu Thư Y bởi vì vừa mới tắm rửa mà càng thêm tươi mát lượng lệ, dung nhan giống như bạch liên, nhìn nàng động tác tao nhã chậm rãi sấy mái tóc dài, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ, biểu tình tựa như một cái tiểu khất nhi nhìn thấy tiểu thư nhà giàu vậy, đột nhiên cúi đầu nói một câu, "Chu Thư Y, cậu thật hạnh phúc." Chu Thư Y bị thanh âm đột ngột này làm cho hoảng sợ, nàng lúc này mới phát giác mình thế nhưng thiếu chút nữa đã quên Khâu Khả Nhi tồn tại, người này không biết là cố ý hay là vô tình, cảm giác tồn tại gần như không có. Nàng nghe thấy Khâu Khả Nhi nói thì sửng sốt một chút, mình hạnh phúc sao? Chu Thư Y đưa lưng về phía Khâu Khả Nhi tự giễu cười lạnh, thản nhiên đáp, cậu xem đến có lẽ chỉ là biểu tượng mà thôi. Sau đó cũng không quay đầu, tiếp tục thổi tóc. Khâu Khả Nhi có điểm kinh ngạc cùng nghi hoặc vì đáp án của Chu Thư Y, nhưng khi nàng bỗng dưng phát giác mình quá đột ngột, sắc mặt lại mất tự nhiên đỏ lên, cũng không biết xấu hổ lại đi tìm kiếm đáp án, chỉ có thể ấp úng, nột nột nói câu ngủ ngon, liền nằm đổ trên giường, dùng chăn che lại cả người ẩn vào trong chăn. Chu Thư Y thoạt nhìn như bình tĩnh thổi tóc cũng bị câu nói của Khâu Khả Nhi gợi lên suy nghĩ, nàng đã từng tiếp cận hạnh phúc như vậy, có cha mẹ cẩn thận quan tâm cùng trân trọng, nhưng cuối cùng cha mẹ vẫn là cách nàng mà đi, sau đó mình cô độc sống 3 năm, Trương Tử Hề lại làm cho nàng cảm nhận được cảm giác tương tự, chỉ là trong lòng Chu Thư Y khuyết thiếu cảm giác an toàn nên bắt đầu lo được lo mất, chỉ là người phụ nữ xinh đẹp cao quý kia, lời chị ấy nói cả đời có năng lực kiên trì bao lâu. Có lẽ đối với mình hảo cũng chỉ là nhất thời hưng trí thôi. Thổi tóc xong, Chu Thư Y quay đầu xem Khâu Khả Nhi cả người chui vào ổ chăn vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã ngủ say. Nàng liền tắt đèn, sau đó nhẹ nhàng mà nằm ở trên giường. Chăn lazy kết mà Trương Tử Hề định chế cho nàng rất miễn cũng rất nhẹ, cả người nằm ở mặt trên thật ấm thật thoải mái. Chu Thư Y cả người nằm trong ổ chăn, hai tay ôm chặt chính mình, chậm rãi cuộn mình.

Trương Tử Hề không hề nghi ngờ là người trưởng thành, hơn nữa đã muốn là người trưởng thành thực thụ. Cô năm nay 25 tuổi, tuy rằng khoái cảm cực nhỏ, nhưng cô biết có chuyện như vậy. Cô không những không ngu ngốc mà còn rất thông minh, cô hiểu được kéo tơ bắc kiển, hiểu được phất trần gặp kim, rất nhanh cô đã hiểu được cách hai nữ nhân quan hệ. Kỳ thật lúc Chu Tư Y cầm di động nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cô cũng đã tỉnh, chẳng qua nhất thời còn chưa tỉnh táo lại cho nên liền ngơ ngác nhìn bóng dáng Chu Tư Y rời đi. Sau khi Chu Tư Y rời khỏi, Trương Tử Hề vẫn là yên tĩnh nằm ở nơi đó, trong óc cũng là tỉnh táo lại, không ngừng hồi tưởng tình cảnh mình mặc áo ngủ tơ lụa mỏng manh kề sát Chu Tư Y, đặc biệt là khi Chu Tư Y cúi xuống đi lấy di động, cái mông cừ kiều tròn chỉnh của em ấy cách vật liệu may mặc mỏng manh, để lộ ra cực hạn dụ hoặc. Lớp cùng sex có đôi khi chặt chẽ tương liên, có đôi khi cũng là không có nhiều quan hệ. Tỷ như đại đa số đều là tách hai thứ ra, cho rằng có thể hoàn toàn tách ra xử lý chúng nó, cũng có thể kết hợp xử lý chúng nó. Còn có một số rất ít là phải có lớp thì mới có sex, nhưng là dạng người như thế cực nhỏ, cơ hồ là ở thời cổ đại tư tưởng giam cầm thật sự nghiêm trọng mới có, mà trùng hợp Trương Tử Hề chính là một trong những người này. Từ khi gặp Chu Tư Y tới nay, Chu Tư Y hệt như chiếc chìa khóa mở ra đại môn cấm kỵ của Trương Tử Hề, nàng làm cho Trương Tử Hề có dục vọng. Trương Tử Hề như đang bị lửa thiêu nướng, đầu tiên là toàn thân nhiệt lên, sau đó ngay cả linh hồn cũng đã bị liệt hỏa xâm nhập, toàn thân cao thấp vội vàng kêu réo ầm ĩ muốn phóng thích. Trương Tử Hề như gặp việc gấp gì, hỏa thiêu hỏa liệu đi lên, ngay cả dép lê đều không kịp mặc, chạy đến kiểm tra cái túi sách mình ném xuống đất tối qua, sau đó lấy ra một bộ kềm rũa. Cô cầm bộ kềm rũa vừa lòng cười cười, như một con hồ ly đang chuẩn bị ăn vụng, cười đến quyến rũ rào hoạt, tùy tay phao điệu cái túi sách giá trị gần 100 vạn nguyên, mại đi chân trần bộ pháp tao nhã mềm nhẹ, một lần nữa trở về nằm xuống giường. Chậm rãi xuất ra cây kềm cắt móng, mở ra tay phải đặt ở trước mắt lắc lắc, mình dưỡng thật sự quá đẹp, móng tay không có sơn thật sạch sẽ trong sáng. Trương Tử Hề là người tự kỷ, thời thời khắc khắc luôn chú ý hình tượng của bản thân, cô thích để móng thật dài, hoa lệ, cao quý, bởi vì nó rất có khí thế của quý phi thời cổ đại. Vươn ra ngón trỏ thon dài, tay cầm kềm không chút do dự dùng lực xoạch một tiếng, một cái móng tay xinh đẹp đã không còn, tiếp theo là ngón giữa, ngón áp út, ngón út, cuối cùng là ngón cái. Bàn tay nguyên bản có móng tay xinh đẹp lại bị tiễn trụi lùi, tuy rằng bàn tay trắng nõn thon dài kia vẫn đẹp như cũ, nhưng so với ban đầu thì kém nhiều lắm. Trương Tử Hề không có lắc đầu thở dài, ngược lại cười quyến rũ đến cực điểm, nhẹ nhàng buông kềm tao nhã chọn lựa một cây rũa chậm rãi tu viên tỏa hoạt. Khi Chu Tư Y trở lại phòng, Trương Tử Hề ngẩng đầu lên, nhếch mi cười quyến rũ nhìn qua. Buông rũa, giơ lên tay phải đã tu bổ khéo léo, thanh âm nhu đến mức có thể nặn ra nước, y nhi, lại đây. Chu Tư Y mặc dù dưới ánh mắt hiện rõ ý đồ kia của Trương Tử Hề có điểm bối rối, nhưng vẫn là chậm rãi đi qua. Trương Tử Hề một phen kéo qua tay nàng, đem nàng đổ lên trên giường, sau đó cả người trực tiếp đè ép đi lên. Áo ngủ tơ lụa mềm mại, hai tầng cùng một tầng căn bản không có gì khác nhau, da thịt nhẵn nhụi của hai người cách áo ngủ dính sát vào nhau, độ ấm dễ dàng truyền đến. Trương Tử Hề nằm trên người Chu Tư Y, mặt trực tiếp đối diện với mặt Chu Tư Y còn mang theo vẻ bất ngờ, hô hấp dồn dập trực tiếp phun ở trên chóp mũi Chu Tư Y, khí cô thở ra bị Chu Tư Y hít vào, khí Chu Tư Y thở ra bị cô hít vào, trong hơi thở của cả hai đều mang theo huân hương của đối phương. Chu Tư Y hô hấp mang theo huân hương tựa hồ là một loại tình dược làm cho thân thể Trương Tử Hề nóng lên, toàn thân kêu gào cần càng nhiều, cô hôn sâu xuống, xâm nhập khoang miệng nàng, dây dưa lưỡi nàng, nhấm nháp vị ngọt tương cứu trong lúc hoạn nạn. Không ngừng làm nụ hôn thêm sâu, khi hai người xuất hiện phản ứng thiếu dưỡng, ý thức bắt đầu có điểm mơ hồ, cảm giác cả người cứ khinh khinh phiêu phiêu, mất đi trọng lực, hai người không khỏi ôm chặt lấy nhau, ý đồ làm cho chính mình tìm được cảm giác an toàn. Trong mê loạn, Trương Tử Hề không hề thỏa mãn, chỉ hôn môi Chu Tư Y, đầu lưỡi cô rời khỏi miệng nàng, trực tiếp liếm qua khóe miệng, đi xuống điêu trụ cái cằm tinh xảo, đầu lưỡi chậm rãi đảo đảo cằm nàng. Chu Tư Y khó nhịn bất an vặn vẹo, lại làm dục hỏa trong lòng cô tăng lên, cô trườn xuống phía dưới cắn cổ nàng, từ trái sang phải một chỗ cũng không buông tha. Chu Tư Y vốn ngây ngô, chưa từng trải qua khiêu khích như thế, nàng không thể kiềm chế hừ nhẹ một tiếng. Trương Tử Hề từ cổ nàng ngẩng đầu thở dốc hỏi han, y nhi của tôi, em thoải mái không? Chu Tư Y hai hàng lông mày vô thần nhìn trần nhà, ý thức nàng còn lại đã không nhiều lắm, cảm giác bên tai ông tắc hưởng, hồi lâu mới phản ứng lại đây, nhưng không trả lời Trương Tử Hề, mà là thoải mái thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Nhưng bao nhiêu cũng đủ rồi, thanh thoải mái thở dài kia, động tác nhắm mắt lại kia, đều biểu lộ nàng đang sung sướng. Trương Tử Hề chống tay, trực tiếp ngồi trên đùi Chu Thư Y, nhanh chóng rút đi áo ngủ, sau đó thân thủ đem Chu Thư Y áo ngủ trực tiếp liêu khởi đến ngực, sau đó một bàn tay đặt một bên, tay kia thì trực tiếp kéo Chu Thư Y lại đây, để cho nàng ghé vào trên giường, đem vạt áo sau lưng cũng liêu khởi, trực tiếp theo trên đầu nàng lấy ra. Sau đó lại khuynh thân đi kề sát hôn tóc nàng, hôn lưng nàng. Hai người lại ngay mặt tương đối, vừa hôn sâu tay Trương Tử Hề vừa phất qua toàn thân nàng, cuối cùng dừng lại ở giữa hai chân, Trương Tử Hề hơi dùng sức đặt tay tại nơi đó kiên định chân thật đáng tin, thở hổn hển khan khan nỉ non, y nhi tôi muốn em. Đây là Trương Tử Hề, cho dù là phía sau, cô cũng tuyệt đối không biết dùng có thể chứ. Cô dùng tôi muốn em. Càng trực tiếp biểu đạt tâm ý của mình, cô chính là nói cho Chu Tư Y mình khát vọng em ấy, hơn nữa còn là khát vọng không cho cự tuyệt. Chu Tư Y cảm giác được toàn bộ nơi đó của mình bị bao vây, nàng mở mắt ra bình tĩnh nhìn Trương Tử Hề, như trước không nói lời nào, nhưng hai tay lại vòng quanh cổ Trương Tử Hề, nằm ở cổ cô, lấy hành động nói cho cô biết nàng đã chuẩn bị tốt. Lúc một tầng mỏng manh bị đâm thủng, Trương Tử Hề cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có, cô dám nói cô đã chiếm được toàn bộ thế giới. Mà Chu Thư Y chỉ cảm thấy một trận đau đớn làm cho nàng không thể hô hấp, không còn cái khác. Là nữ nhân cho nên càng hiểu được nữ nhân. Sau giây phút quyết đoán đó, Trương Tử Hề cũng không có lập tức di chuyển, tay cô ở trong nơi ấm áp nhanh trí kia theo Chu Thư Y trong nháy mắt run run cùng hai tay siết lấy cổ mình, cô biết nàng đau đớn, nghiêng mặt vừa vặn hàm trụ lỗ tai Chu Thư Y, đầu lưỡi khinh tảo chậm liếm, hô hấp dồn dập sự báo cô khó nhịn, lại ôn nhu như nước y nhi thả lỏng. Một lúc sau Chu Thư Y ý thức là thanh tỉnh, nàng nghe Trương Tử Hề nói cau mày buông tay ra. Trương Tử Hề lại hôn sâu môi nàng, hút lưỡi nàng, liếm cằm nàng, cắn cổ nàng, cô cố nén dục hỏa ôn nhu trấn an Chu Thư Y, em ấy sạch sẽ như vậy, mỹ vị như vậy, sau khi mình thưởng một ngụm liền nhịn không được muốn ăn tiếp. Trong thế giới của Trương Tử Hề tràn ngập lý niệm cực đoan, nếu cô ấy cho rằng nhĩ hảo, vậy bạn chính là tốt đẹp nhất trên thế giới, nếu cô ấy cho rằng bạn phá hư, vậy bạn chính là xấu xa nhất trên thế giới. Chu Thư Y sạch sẽ như vậy, sạch sẽ như chính mình vậy, cô không buông tha bất kỳ chỗ nào trên người Chu Thư Y, mặc kệ địa phương nào cô cũng phải nếm thử một lần, ngay cả nách cũng không buông tha. Trương Tử Hề vì muốn bắt từ thân đến tâm của con mồi, kiên nhẫn thật sự, cô vẫn chờ Chu Thư Y kháng cực cùng đau đớn chậm rãi biến mất, đợi cho sung sướng cùng rên rỉ dần dần thay thế, mới bắt đầu động tác theo nhẹ nhàng chậm chạp đến dồn dập. Chu Thư Y ngày hôm sau tỉnh lại, dương quang sáng ngời đã xuyên thấu qua bức màn, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Nàng cảm giác toàn thân đau nhức như bị ngựa dẫm qua, như bị xe nghiền qua vậy, nàng vô pháp nhớ rõ tối hôm qua Trương Tử Hề muốn bao lâu, muốn bao nhiêu lần. Nàng xem ánh mặt trời xuyên qua bức màn chiếu vào, tuy rằng không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng biết còn không quá giữa trưa, nhưng cũng sắp giữa trưa rồi, thầm than hoàn hảo, hên là buổi sáng không có lớp, sau đó hơi nghiêng đầu, nhìn tối hôm qua tra tấn nàng một đêm Trương Tử Hề, ánh mắt đầu tiên là tìm tòi nghiên cứu, sau đó chậm rãi lãnh đạm xuống, thoáng như đang nhìn một người xa lạ. Không biết là Trương Tử Hề nhớ tới chuyện trọng yếu gì, hay là bởi vì tối hôm qua đã ngủ đủ, lúc này cô ngủ cũng không trầm, lúc cô giật mình thì có thể cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, cô mở mắt ra, liền thấy ánh mắt Chu Thư Y lãnh đạm giống như xem người xa lạ. Sau khi kinh lăng một chút cô phát ra tiếng thở dài vì nghỉ ngơi đủ, ôn nhu lộ ra mỉm cười, vươn một tay sửa sang lại vài sợi tóc tán loạn trên mặt, sau đó ngón cái nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng Chu Thư Y, y nhi, mệt sao. Chu Thư Y giống như rối gỗ không có cảm tình, đối với động tác và lời nói của Trương Tử Hề, nàng không có phản ứng gì, càng không có đáp lại, ánh mắt như trước không mang theo tình cảm lạnh lùng nhìn cô. Trương Tử Hề tự cố mỉm cười, trong lòng thầm than một hơi, không để ý tới Chu Thư Y lạnh lùng, cô hoạt động thân mình, tới gần hôn lên cái miệng nhỏ mê người, một bàn tay tham tiến qua đầu nàng, tay kia thì đặt ở ót nàng. Đem toàn bộ đầu nàng lãm đi qua, đặt ở trên ngực mình, tùy ý Chu Thư Y lại đem nơi đó làm gối đầu, vuốt ve tóc nàng, mang theo ôn nhu sủng nịch nói, y nhi, ngoan ngủ tiếp một hồi. Chu Thư Y rõ ràng nhìn hai khỏa trắng nõn đầy đặn trầm mặc hồi lâu, mới thoáng vặn vẹo đầu một chút, điều chỉnh đến tư thế thoải mái nhất, sau đó cắn ngực ai kia một ngụm thẳng đến in lại dấu răng mới chịu buông ra, nhờ nhựa nói, buổi chiều tôi có lớp. Khanh khách Trương Tử Hề đột nhiên bị Chu Thư Y cắn, như quý phi trong hoàng cung cổ đại khanh khách cười không ngừng, nghe ngữ điệu của Chu Thư Y hệt như làm nũng, trong lòng cô vô cùng vui mừng. Tuy rằng cô hy vọng Chu Thư Y buổi chiều có thể hào hào lưu lại nghỉ ngơi, nhưng là kết hợp với việc hiểu biết Chu Thư Y, cô vẫn là nhịn xuống không có khuyên bảo, tay ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, ừ, buổi chiều tôi đưa em đi qua. Chu Thư Y thế này mới chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau nhớ tới sự thoải mái vừa rồi, lại mở miệng ra cắn một khối mềm mại tràn ngập huân hương, liền im lặng xuống. Trong lòng Trương Tử Hề vui mừng than nhẹ, tiểu nhân nhi khả ái này a, cô vô cùng sủng nịch vuốt ve tóc nàng, trợ nàng nhập miên. Lớp của Chu Tư Y là 3 giờ chiều, hai người ngủ thẳng cẳng rồi mới rời giường, 2 giờ mới xuất môn. Trương Tử Hề hôm nay lái xe đặc biệt cẩn thận, cố gắng làm cho xe chạy thứ bình bát ổn, nhiều khi còn nghiêng đầu nhìn xem Chu Tư Y. Chu Tư Y lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, mẫn cảm như nàng có thể cảm giác được Trương Tử Hề thỉnh thoảng lại xem nàng, nhưng là nàng lại cố ý làm bộ như không biết, như trước trầm mặc. Nàng hồi tưởng Trương Tử Hề ân cần giúp mình mặc quần áo, uy mình ăn cơm, trong lòng có lo lắng đã lâu. Nhưng là nàng cũng không muốn quá mức biểu hiện ra, sợ rằng nếu thật sự chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, bản thân muốn hướng tới hạnh phúc lại sẽ là một lần châm chọc. Tuy rằng rất muốn trực tiếp đưa Chu Tư Y đến cửa lớp, nhưng nhìn nàng an toàn ngồi ở ghế phó lái, Trương Tử Hề vẫn là dừng xe ở cổng, không nói Chu Tư Y có nguyện ý hay không, chỉ nói chính cô cũng cần phải cẩn thận cảnh giác, nếu một khi khiến cho nhà cô phát hiện, đến lúc đó chỉ sợ hậu quả là không phải cô có thể thừa nhận. Ôn Nhu cẩn thận giúp Chu Tư Y giải khai dây an toàn, cô cúi người hôn môi Chu Tư Y, nhẹ giọng hỏi, Y Nhi em mấy giờ tan học? Khuyết thiếu được quý trọng che chở Chu Tư Y tùy ý Trương Tử Hề ân cần phục vụ mình, nàng tham luyến loại cảm giác này, nếu thích hưởng thụ thì cần gì phải rụt rè, nàng sợ thời gian mình có thể hưởng thụ đến loại cảm giác này quá ngắn, cho nên chỉ muốn càng nhiều, mà sẽ không bởi vì rụt rè mà cự tuyệt. Nàng nghĩ đến Trương Tử Hề là tùy tiện hỏi hỏi, cũng sẽ không tưởng cái gì trực tiếp đáp, buổi chiều 5 giờ. Ừ, buổi chiều 5 giờ tôi qua đón em. Trương Tử Hề một bên nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, hưởng thụ da thịt nhẵn nhụi trơn mềm, một bên hồi đáp. Chu Tư Y nghe Trương Tử Hề nói, hơi hơi nhăn mi, nàng đêm qua đã không về ký túc xá, nếu đêm nay còn như vậy thì tựa hồ không tốt. Nàng có chút tưởng cự tuyệt, nhưng là nàng nghe ra Trương Tử Hề nói chuyện tuy rằng thật ôn nhu, nhưng trong đó lại bao hàm kiên định. Tạm dừng cân nhắc, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Trương Tử Hề vui vẻ cười cười, thò người ra cầm lấy ba lô ở ghế sau, giúp Chu Tư Y đeo lên lưng, lại nhịn không được hôn hôn khóe miệng nàng, ừ tốt lắm, nhớ rõ đi đường cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng nóng vội. Lời nói quan tâm như vậy, lại làm cho Chu Tư Y nhớ tới tình cảnh tối hôm qua, mặt không khỏi đỏ lên, có điểm mất tự nhiên gật đầu, vội vàng mở cửa xe, xuống xe cũng không chờ Trương Tử Hề nói cái gì, trực tiếp giúp cô đóng cửa lại, quải túi sách đi đến cửa trường. Trương Tử Hề nhìn bộ dáng Chu Tư Y không được tự nhiên rất đáng yêu, trong lòng lại khơi dậy dục vọng, chỉ khi đối mặt với Chu Tư Y mới có cô ngồi ở trên xe mỉm cười xem bóng dáng Chu Tư Y đến khi mơ hồ biến mất. Sau đó cô im lặng ngồi ở trong xe, híp lại hai mắt lẳng lặng suy tư, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc thâm trầm. Hồi lâu sau cô cầm lấy di động gọi một dãy số. Alo cha, vâng, là con muốn tới công ty làm. Cha con cảm thấy đối với con như vậy việc khôi phục hẳn là sẽ có ưu việt. Vâng tốt, đến lúc đó con sẽ đi qua. Vâng tái kiến, buông di động, Trương Tử Hề ánh mắt thâm trầm khởi động xe, ly khai học viện Thế Khải. Chương 47, phiền chán. Chu Tư Y đi trên đường dẫn đến khu chuyên ngành M, mặt mày vẫn hơi nhăn nhó, tối hôm qua phát sinh hết thảy, làm cho nàng cảm thấy không khỏe, cất bước mạnh một chút thì nơi đó sẽ đau đớn. Mặt nàng âm trầm xuống, trong lòng thầm oán người kia không biết nặng nhẹ, muốn nàng nhiều lần như vậy. Lấy điện thoại ra nhìn xem, đã 2 giờ 55, nàng thầm than một hơi, miệng thói quen tính đô khởi, nữ nhân kia tuy rằng là vì chính mình đem xe khai tứ bình bát ổn, thậm chí không có một chút sóc này, nhưng lại không thèm để ý vấn đề thời gian. Chu Tư Y một bên cúi đầu nhìn di động, một bên thầm oán Trương Tử Hề, nhất thời độ mẫn cảm đối với cảnh vật xung quanh giảm xuống, đột nhiên bị một giọng nam vang lên ở tiền phương làm cho hoảng sợ, vị sư muội này, em cũng là chuyên ngành M. Chu Tư Y hoảng sợ cầm di động đặt tại ngực ngẩng đầu thì thấy một nam sinh đeo kính chắn phía trước, nàng không kìm hãm được gắt gao nhíu lại mi, trong trí nhớ căn bản không biết người này. Huống chi nàng sắp muộn rồi, cũng vô tâm tư để ý tới, ánh mắt lạnh lùng lên. Nam sinh kia có điểm co quắp sờ sờ cái ót, nhìn Chu Tư Y cười đến ngại ngùng, lại soái khí như ánh dương, vị sư muội này, chúng ta đã gặp qua, ngay tại khai giảng ngày đó. Nhớ rõ không, Chu Tư Y nhất thưởng, liền nhớ tới người này chính là người ở ngày khai giảng ngăn trở đường đi của mình, đối với một người hai lần mặc xanh kỳ diệu cản đường mình, không có khả năng vui sướng vì tái kiến cố nhân, có chỉ là lòng tràn đầy chán ghét cùng hờn giận. Nàng không nghĩ để ý tới, ngay cả xem cũng không xem người kia liếc mắt một cái, nhiễu qua hắn đi về phía trước. Nam sinh kia gặp Chu Tư Y bộ dáng lạnh lùng, nhìn bóng dáng nàng đến phát ngốc, trong lòng không khỏi thở dài, chẳng lẽ mình lớn lên giống người xấu sao? Có đáng sợ như vậy sao? Làm cho học muội người ta trốn như trốn ôn dịch.